xuyên về thời niên thiếu của bạn trai. Chương 76, phù dâu. Góc truyện audio.com. Edit Yan Beta Kim Hằng. Sau khai giảng, Tư Cần trở nên vô cùng bận rộn các tiết học. Ở khoa máy tính rất nhiều và phức tạp, đủ loại các tiết học đếm không xuể. Hơn nữa anh đang tính toán tiếp nhận Tư Cố, không muốn cứ giao cho người khác quản lý, vì vậy, bất cứ khi nào có thời gian, anh đều phải tự học tài chính và cách quản lý cả người bận quanh vòng vòng. Cô Nguyễn bên này cũng không nhàn rỗi, cô học chuyên ngành luật, lúc đầu cô nghĩ sẽ tới Tư Cố làm tư vấn pháp luật để giúp đỡ Tư Cần. Nhưng đến năm ba rồi cô không cảm thấy đặc biệt thích thú. Cô và Nghê An đang có kế hoạch mở một lớp dạy khiêu vũ để dạy trẻ em, vì trong thời gian này Nghê An đang chuẩn bị cho hôn lễ nên hầu hết mọi việc rơi vào người Cố Nguyễn, giấy phép kinh doanh, và vẫn còn nhiều thủ tục phải làm. Cô thật sự rất bận, bởi vì có rất ít thời gian ở cùng một chỗ, anh vội vàng làm xong việc ở công ty mới mang bộ mặt ủ rũ đi gặp Cố Nguyễn. Cố Nguyễn thấy mặt anh gầy đi, trong lòng không khỏi chua xót. Hai người đứng ở khúc ngoặt dưới ký túc xá, Tư Cần mệt mỏi ôm Cố Nguyễn vào trong lồng ngực, đầu khẽ tựa vào hõm vai của cô. Có lẽ do thời gian dài chưa uống nước, giọng anh khàn khàn. Nguyễn Nguyễn, xin lỗi, gần đây anh hơi bận, không có nhiều thời gian ở bên em. Cố Nguyễn giống như an ủi mèo lớn, nhẹ nhàng xoa gáy cho anh. Em không sao, anh đó, dạo này gầy đi quá nhiều rồi. Tư Cần cảm thấy không sao cả, thể chất của anh vốn là như vậy. Này lại bận bịu không có thời gian ăn uống, hôn nhẹ lên khóe môi cô. Năm, ba rồi, có thể sống ở ngoài rồi, chúng ta dọn về nhà ở có được không? Cố Nguyễn đương nhiên đồng ý, lúc trước hai người sống ở ký túc xá là do nhà trường yêu cầu, ra ngoài sống sẽ tiện hơn nhiều. Nói dọn liền dọn, trừ một ít nhu yếu phẩm, đồ vật còn lại rất ít, sách vở anh cùng Giang Hải dọn một chuyến là xong. Giang Hải rất luyến tiếc người bạn học bá cùng phòng này. Sau một thời gian chung sống, cậu ta cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Cố Nguyễn còn khá nhiều đồ, dù sao cũng là một cô gái các loại váy áo, mỹ phẩm không cần phải nói, Giang Hải tự giác tới giúp đỡ, nhưng đại học B quản lý ký túc xá nữ rất nghiêm, cả hai chỉ có thể đợi bên dưới. Cũng may nhờ được Đàm Thanh Thanh và Mộc Cam tới trợ giúp, nên không quá vất vả. Cuối tháng 9 nắng gắt của trời thu tỏa xuống khắp nơi thu dọn. Xong đồ đạc đầu ai cũng ướt đẫm mồ hôi, để tỏ lòng biết ơn, Cố Nguyễn và Tư Cần mời tất cả bọn họ ở lại nhà ăn cơm, tất nhiên có cả Mục Tinh Hàn vừa mới tăng ca xong. Mục Tinh Hàn mệt mỏi, vốn đã có nhiều việc, Tư Cần lại xin nghỉ phép để chuyển nhà, anh ta thật sự kiệt sức rồi. Trong khoảng thời gian này, Tư Cần đã quá bận. Cố Nguyễn không muốn bắt anh xuống bếp nấu cơm, cô tìm nhà hàng có đánh giá cao trên app, đặt mấy chai rượu và thức ăn, chờ ăn uống xong, mọi người dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn. Rác rào cho Mục Tinh Hàn đi vứt, từng người quay về chỗ ở. Cố Nguyễn tắm xong, thấy Tư Cần nằm dài trên ghế sofa, đôi chân thon dài duỗi thẳng, cánh tay đặt hờ trên mắt giống như thể anh đang ngủ. Cô không khỏi nhớ tới việc hồi mới tìm được anh, dụ dỗ anh về nhà, kết quả thiếu niên không có cảm giác an toàn, tưởng là phòng của người khác, đáng thương nằm trên sofa. Thiếu niên bây giờ không còn giống lúc đó, theo thời gian đã dần dần trưởng thành. Góc truyện audio.com. Cố Nguyễn cúi đầu, mái tóc chưa lau khô, những giọt nước từ ngọn tóc nhỏ xuống má anh. Tư Cần tỉnh dậy, dụi dụi mắt. Giọng nói thanh lãnh, khàn khàn vì cồn, em tắm xong rồi. Cô ừ một tiếng. Tư Cần thấy mái tóc cô vẫn còn chảy nước, nhẹ nhàng hỏi cô, sao em không sấy khô? Cố Nguyễn không thích sấy tóc, cô cảm thấy tay rất mỏi khi sấy tóc trong thời gian dài. Tư Cần biết thói quen này của cô, nói xong, anh nhanh chóng đứng dậy, đi vào phòng tắm lấy khăn khô và máy sấy tóc. Cố Nguyễn ngoan ngoãn nép vào lồng ngực của anh, cảm nhận được ngón tay anh di chuyển nhích tới nhích lui khắp mái tóc cô, làn gió ấm áp thổi vào khiến cô thoải mái, cô quay mặt lại, nhưng từ góc khuất ánh sáng cô chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của anh cực kỳ đẹp, bản thân anh lại có diện mạo tinh xảo đẹp đẽ, dưới ánh sáng và bầu không khí như vậy, cảm giác anh đẹp không giống bình thường. Cố Nguyễn nói, em muốn hôn anh. Tư Cần cảm thấy cô vừa động vừa nói chuyện, anh tưởng là do gió quá nóng, anh tắt máy sấy, tiến lại gần cô. Em nói cái gì? Cố Nguyễn quay lại nhìn anh một lúc, cô cảm thấy người này quá đẹp mắt, vừa mới uống rượu, tắm xong đã thanh tỉnh được mấy phần, bây giờ dường như theo nhiệt khí của máy sấy làm đầu óc cô choáng váng. Nhìn thấy ít hầu của Tư Cần khẽ lăn, chiếc cổ trắng nõn xinh đẹp lập tức chặt đứt sợi dây trong đầu cô. Cô nhào vào lòng Tư Cẩn, bất ngờ hôn lên môi của anh Tư Cẩn. Cảm thấy ngứa theo bản năng lùi về phía sau, cô gái giống như con mèo nhỏ tức giận vì bị cướp mất đồ ăn. Trực tiếp cắn vào yết hầu của anh, ký ức cuối cùng của cô Nguyễn trong buổi tối hôm nay là khi cô sắp ngã khỏi ghế sofa, Tư Cẩn đột nhiên nắm lấy tay cô, sau đó hơi thở nhàn nhạt mùi rượu của anh bao trùm xuống dưới. Cô sợ hãi, đang muốn chạy thì bị Tư Cẩn giữ chặt lấy eo, giọng nói trầm thấp đầy dục vọng. Nguyễn Nguyễn, làm gì có đạo lý chọc người xong liền bỏ chạy. Điện thoại của cô Nguyễn vang lên mấy lần, cô vươn tay lấy điện thoại vào trong ổ chăn, giọng nói ngây ngốc. Alo, Nghệ An ở đầu bên kia nghe thấy giọng cô Nguyễn, thắc mắc hỏi. Cô Nguyễn, cậu còn chưa dậy sao? Cô cảm thấy không thoải mái. Ừ, một tiếng, Nghệ An như chợt nhận ra điều gì đó, vội nói. Tớ không, có việc gì, cái chiếc áo khoác mà cậu thích nhất vẫn đang ở trong tủ quần áo của tớ. Tớ sợ cậu không tìm thấy sẽ sốt ruột nên nói một tiếng, cậu ngủ tiếp đi, điện thoại cứ như vậy bị cúp đi. Cô Nguyễn nhìn chằm chằm điện thoại di động ngần người. Tư Cẩn ôm lấy cô, trên mặt anh tràn đầy mệt mỏi, giọng nói trầm khàn giống như bị cảm. Ngủ tiếp đi. Cô Nguyễn thấy Tư Cẩn trên giường của cô, nghĩ rằng hai người thực sự đã làm gì đó vào tối hôm qua, có chút ngại ngùng. Đêm qua, hôm qua Tư Cẩn ngủ không yên ổn, cô gái nhỏ trêu chọc xong liền bỏ chạy, hại anh nửa đêm khó chịu, bây giờ trên mắt vẫn còn quầng thâm. Nhàn nhạt, tối hôm qua cái gì? Tối hôm qua hai chúng ta, cái đó. Tư Cẩn mỉm cười, Nguyễn Nguyễn, em thử di chuyển đi. Cô Nguyễn không hiểu, vặn người trong lòng anh, rồi kinh ngạc nhìn về phía Tư Cẩn. Trên mặt Tư Cẩn không có biểu tình gì, hỏi cô cảm giác thế nào. Cô Nguyễn thành thật lắc đầu, không cảm thấy gì. Tư Cẩn khịt mũi, tối hôm qua anh động vào em nghĩ hôm nay bản thân có thể cử động sao? Cô Nguyễn, anh có ý gì? Sao anh lại nói mình như ác thú thế? Góc truyện audio.com. Ngày Thẩm Tư Ngôn và Nghệ An kết hôn phô trương rất lớn. Nghệ gia là danh môn vọng tộc, Nghệ An không chịu kết hôn theo gia đình sắp đặt. Một hai phải thêm vào sổ hộ khẩu, trừ cái tên Thẩm Tư Ngôn bây giờ đã có tên của Nghệ An. Mấy năm nay, Thẩm Tư Ngôn dần rút khỏi giới thể thao điện tử, tự đầu tư vào kinh doanh, buôn bán. Người thông minh lại biết cố gắng, nghiễm nhiên có thể trở thành xu thế thương giới mới, một thân một mình cũng coi như xứng với Nghệ An. Dưới đất trải thảm đỏ, cha của Nghệ An giao con gái cho Thẩm Tư Ngôn, Cố Nguyễn và Tư Cẩn làm phù dâu, phù rể. Đứng cách đó không xa, cô thấy rõ ràng cha Nghệ An quay mặt lại, bình tĩnh lau nước mắt trên mặt. Làm cha mẹ rốt cuộc vẫn luyến tiếc con cái. Thẩm Tư Ngôn không có người thân, người trong đều là bạn bè trong giới game, và những người Nghệ An quen biết như Tư Cẩn và Mục Tinh Hàn, phần lớn đều là những người bạn trẻ cùng chí hướng. Đến lúc ném hoa, Nghệ An nhẹ nhàng đặt bó hoa màu trắng vào trong tay của Cố Nguyễn, chờ tin vui của cậu. Danh viện tiểu thư nổi tiếng hào phóng Cố Nguyễn có chút ngây ngốc, sững sờ trước ánh mắt đầy thiện ý của mọi người. Cô đỏ mặt nói cảm ơn rồi trốn sau lưng bạn trai đứng bên cạnh. Tư Cẩn tiến bộ rất lớn, anh căn bản có thể dễ dàng giải quyết tình huống này. Anh ôm lấy eo Cố Nguyễn cười nói cảm ơn. Gần đây Tư Cố đang phát triển người máy học tập, tại hội nghị ra mắt sản phẩm mới, Tư Cẩn sẽ đứng ra là người đại diện Tư Cố. Theo pháp luật, trí tuệ nhân tạo trong nước chưa phát triển quá mạnh mẽ. Trong mấy năm gần đây, buổi họp báo này không chỉ dành cho người mua mà quan trọng hơn, nó sẽ cho giới chính trị nhìn thấy triển vọng phát triển của trí tuệ nhân tạo. Xét cho cùng, yếu tố chính trị là vô cùng quan trọng đối với thị trường kinh tế. Ngoài ra, họ cũng phải để các nhà tư bản thấy được những khoản lợi nhuận khổng lồ mà nó mang lại. Trí tuệ nhân tạo một mặt thiếu nhân tài, mặt khác vẫn cần rất nhiều sự hỗ trợ về tài chính. Với tình hình tài chính hiện tại của Tư Cố, chưa thể đưa quy mô số lượng lớn người máy vào thị trường. Tư Cẩn và Lâm Huấn Thừa bận rộn khơi thông thị trường giám sát, ngoài ra còn phải tuyên truyền sản phẩm, thậm chí có lúc hai người còn không có thời gian để ăn. Cố Nguyễn hiện tại thoải mái hơn rất nhiều, mọi chuyện rắc rối nhất bên cô đã được giải quyết, chỉ chờ Nghệ An kết thúc tuần trăng mật sẽ bắt đầu tuyển sinh. Cách chương.